Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 624, chương 624, tâm nguyện cuộc chiến. 7. Cùng lúc đó, phù không cứ điểm, đường quả xử nữ trang sức. Kịch liệt rung động trên mặt đất, liếm qua môi Prospero, hai tay dương lên gọi ra một cái thể tích khổng lồ hồng sắc quái vật. Toàn thân mang theo bóng loáng tiêm thứ nó, còn không tới kịp phát huy, liền bị Dory tiện tay một kiếm tảo không còn sót lại chút gì. Eo báp chi thương, huy quốc, đắc ý chiêu thức bị tùy tiện nghiền ép Prospero, tức giận đến mắng đứng lên, đáng ghét, tức chết lão tử, kẹo sóng, từ trên người hắn xông ra con sóng lớn màu tím, kẹp theo nồng nặc ngọt ngào hương vị khí tức, ùn ùn kéo đến cuốn hướng toàn bộ chiến trường, đang ở hai vị thuyền trưởng dưới sự hướng dẫn công kích Kasi. Oimo, cùng với hóa thân sắt thép chiến xa Hyrodin các loại cự nhân tộc, đang muốn huy động vũ khí chém ra này sóng, không chịu cam lòng Dory nổi tiếng Brocky mạnh mẽ vẫy búa lớn. Eo báp chi thương, bá quốc, ung ung, kinh người ba động khuếch tán trong nháy mắt. Tím sắc lãng biển lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay ngược trở về. Chỉ lát nữa là phải ảnh hưởng đến mấy phe bộ đội. Bất đắc dĩ xuất thủ lần nữa Prospero, cắn chặt hàm răng sắp xếp lời nói, ngọt ngào bình chướng, theo tay hắn trượng dơ lên, cuốn ngược trở lại tím sắc đợt sóng ngưng tụ ra chặn một cái đủ để ngăn lại Brocky đám người tiêm. Thứ to tường, cũng đem chiến trường chủ động ngăn cách ra, không chờ mọi người nghi ngờ. Prospero liền ra lệnh, phân tán, không nên cùng những thứ này cự nhân tộc tiến hành quân đoàn chiến đấu. Phân chia tiểu cổ bộ đội, chấm ngoặc kép, rào, bên này mệnh lệnh còn chưa xuống xong. Bên kia một kiếm, một búa liền đem toàn bộ vách tường phách thất linh bát lạc. Ở đó nhiều chút đầy trời tán lạc tím sắc tinh thể phản xạ xuống. Từng cái đám cự nhân cao lớn bóng người chặn lại ánh mặt trời, nhưng lại ở kẹo thủy tinh chiếu rọi xuống như ma thần quân đội dáng thế. Giờ khắc này, bích mầm quân đội, các con gái rốt cuộc nhớ tới đã từng bị chi phối sợ hãi. Đó là một loại là vì linh hồn run rẩy. Tựa hồ rất sớm lúc trước như vậy sự tình liền phát sinh qua. Chỉ là thời gian qua quá lâu bị thế nhân thật sự quên được. Không, không, lúc này không thể rút lui. Chấm ngoặc kép, toàn thể đều có. Theo ta xông lên kẹo chiến giáp, rực rỡ, quả vị, cầu vồng thác nước. Biết lúc này nói nếu như tự mình chiến đấu, tất nhiên sẽ lòng quân bị bại Prospero. Cùng bên cạnh trưởng nữ vừa đối mắt, cùng xuất thủ xua tan đám cự nhân mang đến sợ hãi. Cứng rắn khôi giáp cùng có thể phấn chấn lòng người trái cây chất lỏng đồng thời xuất hiện. Trong chớp mắt liền đem bọn họ quân đội bao phủ, để cho mọi người lòng tin một lần nữa trở lại. Két ha ha, Dory, nên chúng ta, chuẩn bị xung phong. Két ha ha, Brocky. Tới so tài một chút xem ai sát đa đi. Đông đùng, đùng đùng, mắt thấy địch nhân lại một lần nữa tỉnh lại. Cười to hai người cùng bắt đầu chạy, giống như hai tòa không thể vượt qua đại sơn ầm ầm đè xuống. Hạo hạo đáng đáng dọn sạch hết ngăn ở bọn họ trước mắt hết thảy. Đi theo sau lưng bọn họ Giant Warrior đoàn hải tặc các thành viên. Càng là mặc áo giáp, cầm binh khí. Ở hai vị thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn càng chiến càng hăng. Tụ họp ở Prospero dưới quyền gần 10.000 số người lính tác chiến. Trong lúc nhất thời cuối cùng bị bọn họ mười mấy người hướng thất linh bát lạc. Nếu như không phải là có người thượng kẹo chiến giáp cùng trái cây chất xúc tác ở. Lúc này bọn họ cũng đã bị bại. Phù không cứ điểm, phía nam, so sánh trung tâm chiến trường nơi thanh thế thật lớn. Phía nam chiến trường liền lộ ra kích thước nhỏ rồi rất nhiều. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nơi này chiến đấu cường độ thấp. Bích Mầm dưới quyền tinh nhuệ chiến đấu viên liền tụ tập ở này. Bọn họ không phải là những thứ kia cờ vua, quốc kỳ binh lính chế thức quân đội, mà là do từng cái chân chính, cường đại sinh mệnh có trí tuệ tạo thành, nhân loại, ngư nhân tộc, trường thủ tộc, tam nhãn tộc, minh khơ family chờ chút, phàm là trên cái thế giới này có tộc quần, trừ cự nhân tộc ngoại đều là có thể thấy. Những hung thần ác sát này chiến đấu viên, mỗi một đều là thân kinh bách chiến, tiền thưởng hơn 100 triệu tồn tại, vốn định hủy diệt nơi này động lực nguyên cùng hậu cần trung tâm bọn họ. Lại gặp phải một nhánh kỳ quái bộ đội, công kích thế, chỉ có tiến không có lùi, chấm ngoặc kép, sông trận chi trí, hữu tử vô sinh, chấm ngoặc kép, chiến đấu tất thắng, công tất khắc. Đám này dáng dấp với gốt rất giống nhau, lấy 10 người làm một tổ, phân chia mấy chục tổ cổ quái những tên, kêu nhiệt huyết sôi sục khẩu hiệu, đi lên chỉnh tề nhịp bước, mỗi lần đả kích đều là thống nhất sử dụng trên hai tay. Loại này cùng kiếm khí như thế sắc bén đả kích, đi ngang qua bọn họ đội trưởng Busosoku tăng cường sau, cuối cùng phơi bày một loại sở hướng phi mỹ nghiền ép thế. Cho dù là để phòng ngự lực cường lớn xưng hỗn huyết minh khơ family, cũng không chịu nổi này ác liệt chém một cái, huống chi là những người khác. Những thứ này gốt binh lính dù là thân thể rất yếu đuối, nhưng liên hợp lại tấn công lại hoàn mỹ giải thích tấn công chính là tốt nhất phòng thủ, đạo lý. Sát, một người cũng không buông tha, chấm ngoặc kép, các ngươi là kiêu ngạo thần binh. Là thần dưới quyền mạnh nhất quân đội, chấm ngoặc kép, không muốn sợ chết, đó bất quá là một loại khác nơi quy tụ, chấm ngoặc kép, ở giữa chiến trường, tay cầm trường mâu y phiêu giơ tay lên đâm thủng một cái Snakehead kiếm khách. Vẫn không quên thông qua tai nghe đối với toàn bộ quán thâu không sợ chết tư tưởng. Này ngàn người kích thước thần binh đội, là hắn ở Rex dưới sự chỉ dẫn. Đào tạo được mạnh nhất bộ đội, nếu như bọn họ từng cái đi cùng địch nhân tác chiến, vậy tất nhiên sẽ bị những thứ này cường đại chiến đấu viên môn trong nháy mắt giết. Nhưng là 10 cái chung vào một chỗ, có thể phát huy ra lực lượng chính là dĩ vãng thập bội. Gấp 100 lần, sự thật cũng là như vậy. Bây giờ địch nhân tổn thất nặng nề, thần binh đội cũng bất quá là hao tổn không tới 100 người. Không sai biệt lắm là một chiến tổn. Baron Tamago, trung tâm chiến trường thỉnh cầu tiếp viện, chấm ngoặc kép, Prospero đại nhân, để cho chúng ta không nên ở chỗ này dây dưa tiếp rồi. Đáng ghét, ta biết rồi, phát rút lui tín hiệu. Rõ ràng địch nhân hậu cần yếu địa chỉ có 100 mét cách. Nhưng Thủy Trung cũng không đánh vào được Baron Tamago hung hăng chặt đặt chân. Cho dù có chiến đấu viên đột phá đi qua, cũng sẽ bị đối với phương chỉ huy người đánh lén. Người này thật là liền cùng hắn năng lực như thế. Không, là so với hồ ly còn phải giảo hoạt gấp 100 lần. Rút lui tín hiệu nở rộ ở trên trời một khắc kia. Chiến đấu viên môn rối rít rút lui chiến trường. Không có bất kỳ người nào có ham chiến hành động. Đám này gốt bộ đội thật là quá đáng sợ. Bọn họ căn bản cũng không biết tử vong là vật gì. So với Thanh Hải những thứ kia tôn giáo quốc gia quân đội còn phải cuồng nhiệt. Không sợ, toàn thể đều có, tập hợp, nhìn như thủy triều lui bước địch nhân. Nhân thú hình y phiêu cũng thay đổi hồi thân thể con người. Không cần thiết truy kích địch nhân, như vậy ngược lại sẽ để cho thần binh đội trận hình bị đánh loạn. Từ đó bị địch nhân từng cái kích phá, dù sao nghiêm túc nói đến, thần binh đội thân thể tố chất tuy mạnh, nhưng với những thứ kia động quỹ tiền thưởng hơn 100 triệu chiến đấu viên vừa so sánh với, vẫn sẽ rõ ràng rơi vào hạ phong. Bây giờ hắn yêu cầu làm, chính là kịp thời báo cáo tình hình chiến đấu, cũng đưa bọn họ hậu cần yếu địa cẩn thận bảo vệ. Để cho ở trên chiến trường bị thương đồng bạn lấy được tốt nhất nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,